La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, huấn luyện quân sự. Crassus mỉm cười. Sa Lơ, người phải biết muốn mua một ngôi nhà, tốt nhất đừng tại nó giá cả cũng không tệ lắm thời điểm mua sắm. Phải chờ tới giá cả ngã xuống đáy cốc lúc lại mua, sẽ kiếm được càng nhiều. Nhỏ Sa Lơ lập tức trừng to mắt. Người cảm thấy Valerius sẽ thất bại. Chiến tranh thắng bại ai cũng không nói chắc được. Crassus quay đầu nhìn qua. Tại nguyên lão viện cổng cùng nhiều tên nguyên lão kích động nói gì đó. Valerius thản nhiên nói. Bất quá làm ăn đi. Có đôi khi liền phải dám cược. Ngược lại cho dù là phán đoán sai, với ta mà nói cũng không tổn thất gì. Nhỏ Sa Lơ nhún nhún vai. Nói rằng, nói cũng đúng. Lãng phí thời gian đi đánh bại một đám không có nhiều người để ý nô lệ, còn không bằng dùng thời gian này đi nhiều kiếm một chút tiền. Nói đến đây, hắn đổi đề tài. Người nghe nói không? Gần nhất Iberia chiến sự tiến triển được không sai. Pompey đã dẫn quân công chiếm phản quân nhiều cái cứ điểm. Cái kia Sertorius nhưng không có trước kia như vậy càn rỡ. Crassus biến sắc, lập tức lại khôi phục bình thường. Cười lạnh nói, nguyên lão viện đưa cho Pompey lớn như vậy duy trì. Hắn nắm giữ lấy gần 100.000 quân đội. Đối phó phái bình dân tàn binh bại tướng. Thế mà còn đánh lâu như vậy. Có cái gì đáng giá vui vẻ đây này? Nói dứt lời, hắn tiếp tục cất bước tiến lên. Trong lòng lại có một loại cảm giác cấp bách. Nhỏ Sa Lơ cố ý lạc hậu hai bước. Nhếch lên khóe miệng. Ha ha, người Crassus lại giàu có. Vẫn là có không như ý địa phương. Bất quá, chính mình lập nghiệp địa phương thành người khác bồi dưỡng thân tín. Rèn luyện quân đội lãnh địa. Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu a. Ở trước mặt các ngươi chính là các ngươi địch nhân. Bọn hắn chẳng những cướp đi đất đai của các ngươi, đem các ngươi biến thành nô lệ. Bây giờ còn có cướp đi tính mạng của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nắm chặt trong tay các ngươi kiếm. Giết chết bọn hắn, mới có thể cho mình báo thù. Hiểu chưa? Frantonio lớn tiếng quát hỏi. Rõ ràng, võ trang đầy đủ đội hộ vệ các đội viên tay cầm khiên gỗ gậy gỗ. Một bên chặt đánh dựng đứng tại trước mặt cọc gỗ. Một bên cùng kêu lên đáp lại. Kiếm của các ngươi phải tận lực chặt đánh tại địch nhân làn da trần trụi địa phương tay cùng chân. Cho dù là một cái nho nhỏ vết thương có thể khiến cho địch nhân cảm thấy đau đớn chảy máu, liền có thể yếu bớt lực lượng cùng sĩ khí của hắn, để ngươi thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, tại các ngươi vung vẩy đoàn kiếm thời điểm, trong tay các ngươi khiên dài muốn đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu không ngươi còn không có chém trúng địch nhân, trước hết bị địch nhân cho đâm đổ. Đội hộ vệ các đội viên lắng nghe Frantonio dạy bảo. Bọn hắn cầm trong tay gậy gỗ khiên gỗ chế tác vô cùng đơn sơ, nhưng so kiếm thật khiên thật muốn nặng nề một chút. Bọn hắn không ngừng ở trên cọc gỗ luyện tập chọc, đâm, động tác giả, vọt mạnh các kỹ năng. Tại phía sau bọn họ 10 cái tổ cố vấn quân sự thành viên qua lại dò xét, thỉnh thoảng uốn nắn bọn hắn chặt đánh động tác. Chỉ cần phát hiện có lười biếng binh sĩ, liền sẽ lập tức tiến hành răn dạy, đồng thời còn muốn phạt nhiều huấn luyện một đoạn thời gian. Bởi vậy đồng dạng không người nào dám thư giãn. Frantonio nhìn xem nguyên một đám mồ hôi đầm đìa đám binh sĩ, trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra hài lòng nụ cười. Tại hắn mấy chục năm làm lính trong kiếp sống mang qua vô số tân binh, trước mắt những binh lính này huấn luyện thái độ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cũng khó trách, nô lệ đi, luôn luôn có thể chịu khổ nhọc nhất. Frantonio ánh mắt rơi vào đồng dạng đang tiến hành gian khổ huấn luyện Maximus trên thân. Tại bắt đầu huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, vị này quân nhu doanh đội trưởng, bởi vì đội ngũ mở rộng, Maximus đem đội quân nhu đổi tên là quân nhu doanh, liền yêu cầu giống binh lính bình thường như thế tham gia huấn luyện. Vừa mới bắt đầu Frantonio còn có chút do dự. Hắn sợ Maximus làm đặc thù mà phá hư toàn bộ huấn luyện không khí. Nhưng trên thực tế tại 3 ngày này, trong khi huấn luyện Maximus luôn luôn chăm chú nghe theo chỉ huy của hắn, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành hắn nói lên huấn luyện yêu cầu. Hắn lấy mình làm gương cũng ảnh hưởng đến đội hộ vệ của hắn binh sĩ. Nhất là đội hộ vệ đội trưởng Pissaros, khiến cho Frantonio mỗi một cái chỉ thị đều có thể có được thuận lợi chấp hành. Thật sự là để hắn bớt đi không ít tâm tư. Đối với cái này, hắn là rất cảm kích, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng Maximus đây là đang giúp mình dựng nên quyền uy. Trên thực tế Maximus căn bản không cần lại làm cọc gỗ chặt đánh huấn luyện, bởi vì hắn là một gã giác đấu sĩ. Này vốn chính là bọn hắn cơ sở kỹ năng. Thời gian tới, cọc gỗ huấn luyện kết thúc. Frantonio lớn tiếng nói, mọi người xếp hàng tập hợp. Vừa dứt lời, các binh sĩ đình chỉ huấn luyện, cầm trong tay gậy gỗ khiên gỗ, thở hồng hộc tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp thành hai đường cánh quân. Maximus cùng Pissaros đứng tại đầu đội. Cái này rất đơn giản, xếp hàng tại lúc sớm nhất lỗ hổng trồng chất. Trải qua lặp đi lặp lại huấn luyện mới đạt thành hiện tại hiệu quả. Lấy bình thường tốc độ vòng quanh doanh địa một vòng. Frantonio nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Maximus cùng Pissaros liếc nhau một cái, dẫn theo đội ngũ theo sát phía sau. Bởi vì quân khởi nghĩa thu được quân đội La Mã vật tư, bây giờ vật tư dự trữ sung túc. Bởi vậy những ngày này không tiếp tục phái bộ đội ra ngoài cướp bóc, mà là tại nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện quân sự. Từng cái đại đội phân tán tại doanh địa bốn phía, ảnh hưởng huấn luyện cây cối hoa màu đều bị thanh trừ. Khắp nơi bụi đất tràn ngập, tiếng người huyên náo, đội hộ vệ hành tẩu ở trong đó kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một chút ánh mắt khác thường. Đội hộ vệ chút người này cũng đi ra huấn luyện có cần phải sao? Ta cảm thấy không cần thiết, bọn hắn đem những nữ nhân kia trông coi tốt là được rồi. Chuyện đánh giặc cũng đừng nhúng vào, phải dựa vào chúng ta đến bảo hộ. Ai, đừng nói lung tung, cẩn thận người ta trở về cáo trạng, chờ chúng ta bị thương. Đội chữa bệnh các nữ nhân cự tuyệt chăm sóc chúng ta. Đúng đúng, người nói đúng, đội hộ vệ đám binh sĩ nghe vào trong tai, dù cho cảm thấy tức giận, cũng không có ai đi phản bác cãi lộn, bởi vì đây là kịch liệt huấn luyện về sau vũ trang hành quân. Toàn đội nhất định phải dựa theo đội hình chỉnh tề tiến lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nếu như hao phí tinh lực đi cãi lộn, mà không phải mượn cơ hội này khôi phục thể lực, một khi xáo trộn tự thân tiết tấu, theo không kịp đội ngũ rơi đội, là sẽ gặp phải Frantonio gấp bội huấn luyện xử phạt. Cho nên bao quát Maximus cùng Pissaros ở bên trong tất cả mọi người im lặng tiến lên. Chờ trở lại lúc đầu huấn luyện lúc cánh tay ê ẩm sưng đã biến mất không sai biệt lắm. Đụng thuẫn huấn luyện bắt đầu. Frantonio ra lệnh một tiếng. Đội hộ vệ 22 ghép thành đôi. Cầm trong tay khiên gỗ. Lẫn nhau đụng nhau. Bị đâm đến lui lại tức phán thua. Liên tục 3 lần liền phải tiếp nhận trừng phạt. Chiến thắng một phương liền thu hoạch được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Cho nên tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Cọc gỗ huấn luyện cùng đụng thuẫn huấn luyện đều là tại bồi dưỡng binh sĩ tại trong bầy trận đối. Chiến đơn binh năng lực tác chiến. Trường kỳ cầm trong tay tăng thêm khiên gỗ gậy gỗ tiến hành huấn luyện. Sẽ để cho binh sĩ biến càng thêm cường tráng hữu lực. Làm sử dụng kiếm thật khiên thật lúc tác chiến liền sẽ càng thêm huy sái tự nhiên. Từ đó tăng cường tự tin, đụng thuẫn huấn luyện về sau, lại là một lần vòng quanh doanh địa vũ trang hành quân. Cái này đã là các binh sĩ tương lai tiến hành khoảng cách dài hành quân huấn luyện đánh xuống cơ. Sở, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại trong hành quân học được buông lỏng. Bởi vì tiếp xuống là vận động cường độ lớn hơn một chút nhanh nhẹn huấn luyện. Nguyên bản tại Frantonio lúc đầu trong kế hoạch huấn luyện. Hạng thứ 3 đơn binh huấn luyện là Pilum, chỉ là từ quân khởi nghĩa hiện trạng đến xem. Tại trong thời gian hơi dài các đại đội đều khó có khả năng có sung túc Pilum cung ứng. Càng đừng đề cập đội hộ vệ, cho nên liền tạm thời bớt đi được một khối này. Hạng thứ 3 đơn binh huấn luyện là nhanh nhẹn huấn luyện. Đối với cần võ trang đầy đủ leo lên cái thang, vượt qua hàng rào trọng trang binh sĩ mà nói, bản lĩnh nhanh nhẹn là rất trọng yếu. Tổ cố vấn quân sự tại trên sân huấn luyện dùng hai cây cọc gỗ dựng lên một cây cột gỗ. Độ cao đạt tới người trưởng thành đầu gối. Yêu cầu binh sĩ trong lúc chạy nhanh đem nó vượt qua. Nhìn dường như rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng ở mang theo mũ giáp, mặc giáp ngực dưới tình huống lại cũng không rất dễ dàng hoàn thành. Dù cho nhảy tới, bởi vì thân thể không cách nào bảo trì cân bằng. Té ngã trên đất, trong áo giáp bất kỳ nhô lên cùng không bằng phẳng địa phương sẽ ở trên thân lưu lại giống nhau. Hình dạng tím xanh, huấn luyện bắt đầu sau mấy ngày nay. Ngoại trừ Maximus cùng Physaros, cơ hồ tất cả binh sĩ trên thân đều có không ít máu ứ động. Đã bắt đầu thích ứng cái này huấn luyện đám binh sĩ lần này không có người ngã sấp xuống. Nhưng bọn hắn còn không kịp cao hứng. Tổ cố vấn quân sự tại trên sân huấn luyện lại nhiều tăng lên mấy cái cây gỗ. Yêu cầu bọn hắn trong lúc chạy nhanh không ngừng nghỉ liên tục đem nó vượt qua. Hết chương.